Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, trang 682. Mặt khác, hắn bụng còn bị đói đâu. Buổi tối ở vương cung trong yến hội cũng chưa ăn no, Thư Lê sờ sờ làm bẹp bụng, ụp ụp, dạ dày rất. Phối hợp mà kêu lên, các người không ăn cơm chiều sao? Bát Nô nghi hoặc hỏi, ai? Đừng nói nữa, Cindy phất phất tay, tức giận mà nói, không chỉ có không ăn cơm no, NASA được thiếu chút nữa thành tế phẩm, cái gì? Tế phẩm, Hector kinh hô, lo lắng mà nhìn NASA, ngươi không sao chứ? NASA thở dài, không có việc gì, may mắn có Amo ở, Siderler nhíu mày hỏi. Tuyết quốc gia quốc vương không phải ngươi cứu cứu sao? NASA thần sắc ảm đạm. Là, nhưng, vương quyền trước mặt, chỉ có ích lợi. Thư Lê trấn an mà chụp hạ NASA bả vai. Đối những người khác nói, chúng ta một bên tìm địa phương hạ trại một bên nói đi. Mọi người không có dị nghị, Morizzi đã tới mê cung. Đối tầng thứ nhất rất là hiểu biết. Từ hắn dẫn đường tìm kiếm thích hợp hạ trại địa phương, Thư Lê tổ chức hạ ngôn ngữ. Từ tiến vương cung bắt đầu giảng, nhiệt tình quá mức quốc vương một nhà. Không có biên giới cảm công chúa, mất tích Leon vương tử. Đột nhiên cử hành yến hội, cùng với ăn cơm ăn đến một nửa. Bị đệ nhị vương phi thỉnh đi nghe xong vương thất tân bí. Những người khác khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới, cùng nhau bình thường tìm thân sự kiện, thế nhưng dẫn ra tàn khốc vương quyền tranh đoạt chiến, Morizzi mang mọi người tìm được rồi hạ trại. Địa phương một cái sông nhỏ phụ cận, nơi này có nguồn nước, thạch than, cây cối, thích hợp hạ trại, mọi người một bên từ túi chữ vật móc ra hạ trại tài liệu. Một bên nghe Thư Lê tiếp tục rằng bọn họ ở vương cung trải qua. Spirion xuyên nữ trang. Enzo trợn to màu hổ phách đôi mắt, sáng ngời có thần mà nhìn Thư Lê. Thư Lê chính ngồi xổm trên mặt đất dọn đại tảng đá, chuẩn bị đáp một cái thạch bếp. Nghe được Enzo hỏi chuyện, động tác một đốn, mất tự nhiên mà nói, ngoặc kép, ta là tương kế tựu kế, không thể không hy sinh sắc tướng. Hì hì, là cái dạng gì váy? Đẹp hay không đẹp? Enzo để sát vào, bỡn cợt mà chớp mắt, lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái sao? Không, Thư Lê vô tình mà cự tuyệt. Enzo quay đầu hỏi tinh linh vương. Es, Spirios xuyên nữ trang xinh đẹp sao? Tinh linh vương đem lều trại đinh gõ tiến trong đất, buông cây búa, lục mắt nhìn về phía đưa lưng về phía hắn tiểu yêu tinh. Mỉm cười nói, ân, thực mỹ, các ngươi còn nhảy vũ, nhất định đẹp cực kỳ. Enzo cảm khái mà nói, Thư Lê mặt đỏ tai hồng, cúi đầu tiếp tục đáp thạch bếp, đừng ngắt lời, ta nói đến nào. Làm bút ký Kumandi ngẩng đầu nói, các ngươi đói bụng, đi đồ ăn khu ăn cơm, nga, đối. Thư Lê tiếp theo đi xuống nói, Kumandi ở notebook thượng viết xuống một hàng tự. Ace khen ngợi Spirion nữ trang thực mỹ. Bọn họ nhảy một khúc hai người vũ. Viết xong sau, hắn ánh mắt phiêu hướng Thư Lê vẫn cứ đỏ lên lỗ tai. Spirion ở thẹn thùng, hắn câu một cái tuyến. Liên tiếp Ace cùng Spirion tên. Tuyến trung gian vẽ một trái tim, nhìn chằm chằm tâm nhìn hai giây. Hắn trong lòng bên cạnh vẽ một cái dấu chấm hỏi, Thư Lê đã giảng đến đệ nhị vương phi lộ ra vương. Thất tân bí, Kumandi vội vàng ký lục, để ngừa lộ chi tiết, Siderler cùng Morizzi đáp hảo lều trại. Tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, trầm mặc mà nghe, nghe tới ma kiếm bộ phận, không hẹn mà cùng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc, bớ tục chi kiếm. Thế nhưng là một phen như vậy nguy hiểm ma kiếm sao? Hector líu lưỡi, khai cái hộp kiếm đều có thể làm người nhập ma. Thật là đáng sợ đi. kiếm đâu? Lấy ra nhìn nhìn. Đi vô nhìn chằm chằm Thư Lê túi chữ vật. Thư Lê lấy ra bớ tuộc chi kiếm. Bãi ở đất tốt trên bệ bếp. Cùng mọi người thưởng thức. Bị Viona chi kiếm giáo huấn qua đi. Bớ tuộc chi kiếm thu liễm ma khí. Không có mê hoặc người uy lực. Thoạt nhìn cùng bình thường kiếm không có gì khác nhau. Những người khác vội xong đỉnh đầu sự đều tụ lại đây, vây quanh ma kiếm mãnh xem. Dicio cầm lấy kiếm, thử rút rút, không rút ra, tiếc nuối mà thả lại thạch bếp. Cho nên, các người giết bị yểm mị ký sinh đệ nhất vương tử. Bắt được ma kiếm, làm cho đệ nhị vương tử mặt. Thuấn Di chạy người, Enzo hỏi, đúng vậy. Cindy nói, không chạy không được. Người cũng không biết quốc vương một nhà có bao nhiêu điên cuồng. Vì một cái có không thành công sự, liền tưởng lấy Leon cùng NASA đương tế phẩm, NASA đờ đẫn nói. Bớ tục chi kiếm là gì của hồi môn, đưa về tuyết quốc gia, chỉ là muốn cho cứu cứu tạm vì bảo quản, kết quả. Cứu cứu một nhà vì bản thân tư dục, tự thực hậu quả xấu, Thư Lê cầm lấy ma kiếm. Thoải mái mà rút ra tuyết trắng mũi kiếm, tranh, bớ tục chi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh. Thanh, Morizzi cùng Siderler ngẩn ra, đồng tử co rút lại, nếu bọn họ không có nhớ lầm. Chỉ có ma kiếm nơi quốc gia vương thất huyết mạch, mới có tư cách trở thành ma kiếm chi chủ. Spirion rõ ràng là một cái người miền núi, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia. Leon vương tử có thể rút ra ít nô chi kiếm, chỉ vì hắn có một nửa tuyết quốc gia huyết mạch, toàn bộ sự kiện đều lộ ra không hợp lý. Tràn ngập quỷ dị, các người chỉ là cấp thấp ma pháp sư. Là như thế nào giết chết một đầu trung cấp yểm mỹ? Moriri hỏi, cấp thấp ma pháp sư, Thuấn Di khoảng cách bất quá mấy mét. Siderler nói, Viona chi kiếm cũng ở trong tay ngươi. Morizzi nhìn chăm chú Thư Lê, ngươi có thể sử dụng hai thanh ma kiếm. Siderler hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Morizzi nghiêm nghị mà nhìn chung quanh một vòng. Hoặc là, các ngươi là ai? Tĩnh Thư Lê yên lặng mà cắm hồi mũi kiếm, hắn muốn giảng thuật trong vương cung trải qua. Tự nhiên giấu không được chính mình chân chính thực lực. Morizzi cùng Siderler đều là người thông minh, phát hiện chi tiết không gì đáng trách, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn đối bọn họ có càng toàn diện mà hiểu biết, là đáng giá tín nhiệm người, trong lén lút. Thư Lê cùng những người khác thương lượng, quyết định tìm cái cơ hội kéo bọn hắn nhập bọn, dần dần lớn mạnh dũng giả đội ngũ, tuy rằng Morizzi là ám tinh linh. Nhưng hắn cùng Ephit giống nhau, có lý tưởng của chính mình cùng khát vọng, cùng mặt khác ám tinh linh bất đồng, tục ngữ nói. Mặc kệ là mèo trắng vẫn là mèo đen, chỉ cần có thể bắt được lão thử chính là hảo miêu, bởi vậy. Thư Lê cũng không cự tuyệt ám tinh linh gia nhập dũng giả đội ngũ, trong doanh địa không khí cứng đờ. Ai đều không có nói chuyện. Quang Chi tiểu đội ánh mắt nhất trí mà nhìn Thư Lê. Hết chương.